Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 221, chuẩn bị khai chiến. Két két, tinh thần cùng thời gian phòng cửa mở ra. Trăng cùng Son Gohan đi ra. Bên ngoài trở về sau người bên trong. Krillin dẫn đầu hướng về phía trước nói: "Thế nào? Hai người hợp thể thành công không?" Mới ra phòng hai người thở dài một hơi. Sầu Mi khổ kiểm mà nói. Ai Pocolo nhíu mày một cái nói. Này bao nhiêu khó khăn sao? Cũng là hợp không thành tựu được rồi. Đã đến giờ. Chúng ta đi luận võ hiện trường đi. Nói đi Pocolo quay người. Ai ngờ Vegeta đi đầu một bước. Đã vừa tung người bay ra ngoài. Gấp cái giám a. Pocolo bất mãn nói một tiếng. Đi theo bay lên bầu trời. Tenshin Hang, Krillin theo sát phía sau. Đặc biệt Lan Kỳ Hạn cùng Son Gohan nhìn chăm chú liếc mắt. Nháy nháy mắt, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó đồng dạng đi theo. Đằng sau cất cánh người đuổi kịp Vegeta về sau. Mọi người tề đầu tịnh tiến. Sắp đến lôi đài thời điểm. Xa xa thấy được ngoại trừ lôi đài chính giữa cell bên ngoài. Còn có ba người tại. Này ba cái vậy mà đều là người bình thường. Tenshin Hang lông mày nhướn lên. Nha, ba người này lá gan không nhỏ a, lại dám chạy tới nơi này. Krillin kỳ quái nói. Còn có camera đây là đang làm gì? Phỏng vấn sao? Vẫn là quay phim? Hoặc là trực tiếp? Pocolo nghiêm mặt nói. Còn trực tiếp, nghĩ đỏ không muốn sống nữa a. Vù, vù, vù, vù, vù. Vù, phóng viên nhìn xem này từ trên trời giáng xuống 6 người. Ngẩn người, không dám tin tưởng hỏi quay phim nói. Người thấy được sao? Mấy người này là bay tới. Quay phim cũng chừng lớn hai mắt. Không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Santa bất mãn danh tiếng của mình bị cướp. Hét lớn một tiếng nói. Này, đất này nguy hiểm. Các người những người không liên quan này chờ tốt nhất rời xa nơi đây. Bằng không đợi một lát bị quyền phong của ta quét đến ngộ thương. Ta thế nhưng là không ra tiền thuốc men nha. Không có người vứt hắn. Vegeta vừa nhìn thấy Cell liền tức giận. Không tự chủ được nhớ tới trước đó mình bị hắn đá ngất tình cảnh. Cell tự hồ có chút không vừa ý. Các ngươi dụng tâm tu luyện sao? Làm sao thực lực cũng không có dài vào bao nhiêu. Mà lại còn giống như thiếu mất một người. Làm sao vậy? Hắn là không dám tới sao? Vegeta âm thanh lạnh lùng nói. Ít nói mạnh miệng. Mặc kệ tới nhiều ít người. Đánh ngã ngươi thủ thắng người đều là ta. Cell quan sát tỉ mỉ thêm vài lần mới mở miệng nói. Vegeta, có tự tin là chuyện tốt. Bất quá, vượt quá giới hạn tự tin nhưng chính là tự lo. Thậm chí là rốt nát. Vegeta nghe xong liền phát giận. Oanh! Lập tức biến thân làm siêu Saiya. Người nói ai rốt nát. Hắn sự biến đổi này thân. Nhưng làm bên cạnh Santa. Phóng viên cùng quay phim giật nảy mình. Oa, cái quỷ gì? Phóng viên ngạc nhiên nói. Này, đây là có chuyện gì? Santa đầu tiên là giật mình. Tiếp lấy bĩu môi nói. Này không có gì thần kỳ. Cùng vừa rồi bọn hắn ra sân phương thức một dạng. Bất quá là đặc hiệu mà thôi. Xem xét liền là ưa thích cố làm ra vẻ bí ẩn ra hòa. Nếu là bình thường hắn nói lời này. Vegeta còn chưa tính. Không cùng loại này sức chiến đấu người so đo. Thế nhưng lúc này không giống nhau. Hắn đang ở nổi nóng. Vừa nghe đến Santa chửi bậy. Vegeta cũng không quay đầu lại nói. Cút ngay. Rác rưởi. Santa còn chưa kịp nói chuyện. Bên cạnh phóng viên tức giận vô cùng mà cười nói. Hắn nói cái gì? Quay phim, người đem màn ảnh nhắm ngay cái tên kia. Trước màn hình người xem các bằng hữu nghe thấy được sao? Vừa rồi chính là cái này đồ ngốc. Dám đối Santa tiên sinh nói cút ngay rác rưởi. Đây là ai cho ngươi lá gan nói nghe được lời này? Trước màn hình bị Santa chỗ chút hết người xem nổi giận mắng. Cái này ngu ngốc. Sinh ra dung mạo dám thúi mặt. Đi chết đi đi. Mau cút đi. Đồ đần. Santa tiên sinh. Giáo huấn một chút cái này hỗn đàn. coi như là làm nóng người. Sao sao sao sao sao sao quy đảo. Quy tiên nhân xem tivi hình ảnh. Rất là làm này ba người bình thường lo lắng. Ba người này là không sợ chết sao? Bên cạnh Linh lười biếng nằm trên ghế salon. Nghiêng đầu xem tivi nói. Ta có dự cảm. Bọn hắn đang bị Cell đánh ngã trước. Sẽ bị Vegeta đánh ngã. Quy tiên nhân, a, một tiếng nói. Thật sao? Được a ngươi thắng. Đang ở quy tiên nhân đang khi nói chuyện. Santa mở miệng nói. Dám để cho ta cút ngay. Ngươi cái này tên lùn a a a a. Tên lùn, ba chữ này nhưng làm Vegeta chọc giận. Mặc dù chiều cao của hắn chỉ có 1m7 ra mặt. Mà Santa có 1m9 khoảng chừng. Thế nhưng thực lực lại là không thể so sánh nổi. Màn ảnh đều không bắt được Vegeta động tác. Santa lại đột nhiên bay ra ngoài. Phát ra thật dài tiếng kêu thảm thiết về sau. Một đầu đụng phải hắn phiên bản dài động slide tư trên thân xe. Đông. Đem xe cánh cửa đụng lõm đi vào đồng thời. Santa cũng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phóng viên. Quay phim trợn mắt hốc mồm. Krillin hảo tâm khuyên nhủ. Hai người tốt nhất xa cách nơi này. Nếu không rất có thể cùng người kia kết quả giống nhau. Phóng viên trần chờ một chút. Người. Các người tốt. Chúng ta đi cái đồi kia quay chụp. Góc độ càng tốt hơn. Phóng viên nói xong nhảy xuống lôi đài. Hướng về phía bên cạnh dốc núi vắt chân lên cổ chạy đi. Quay phim sư nghe không chút do dự. Cũng nhảy xuống lôi đài liền hướng dốc núi chạy đi. Chớ nhìn hắn còn khiêng camera. Chạy có thể tuyệt không chậm. Thừa dịp trên tivi trống rỗng thời điểm. Quy tiên nhân con ngươi hơi chuyển động. Chúng ta lại đến đánh cược a. Chờ sau đó là ai cái thứ nhất cùng Cell đánh. Ta đoán là Vegeta. Linh vừa muốn mở miệng. Quy tiên nhân lại nói. Người không thể cùng ta đoán cùng một đáp án. Người thua mua năm nay mới nhất ca sĩ phiến tử cho đối phương. Linh cười cười nói. Ta đoán là Trăng cùng Son Gohan. Quy tiên nhân bất mãn nói. Như thế không được. Không thể cho hai cái tên. Đây là làm trái quy tắc. Linh nói. Ách nói như thế nào đây? Người là một người. Chỉ là người này là Trăng cùng Gohan hợp thể sau người. Quy tiên nhân, ngoặc kép chấm hỏi, người dứt khoát nói là này 6 người hợp thể sau người được rồi. Đừng nghĩ đùa nghịch lười a. Linh bất đắc dĩ, giải thích nói, là như vậy, đây là một môn công phu. Hai cái thực lực tương tự, chủng tộc giống nhau người, có thể tiến hành hợp thể sau biến thành một người. Thực lực khả năng so hợp thể hai người sức chiến đấu chi cùng muốn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần trở lên. Quy tiên nhân nghe rõ, còn có công phu như vậy. Khó trách ngươi bình chân như vậy không đi hiện trường. Ngược lại chạy đến ta nơi này xem trực tiếp truyền hình. Làm sao còn không có hình ảnh? Hai người kia không phải là thừa cơ chạy mất à? Đang khi nói chuyện, màn hình TV khôi phục, tư hô đều vị khán giả bằng hữu. Toàn cầu dũng cảm nhất phóng viên cùng quay phim sư đang ở Cell võ đạo đại hội hiện trường cho ngài. Mang đến đưa tin, hiện tại luận võ muốn bắt đầu. Trên trận hai người, một cái là Cell, một người khác a, người kia là ai? Vừa rồi căn bản không có người này xuất hiện a. Lôi đài chính giữa, cùng Cell đối lập một người có ngoại phóng màu vàng khí nhân bánh. Tóc màu vàng kim, mặt mũi lãnh khốc anh tuấn, ăn mặc màu lam cao bồi áo khoác, quần dài màu đen. Đúng là Son Gohan cùng Trăng hợp thể sau đồng thời biến thân siêu Saiya sau hợp thể người. Son Gohan cùng Trăng tại tinh thần cùng thời gian trong phòng đem hai người họ hợp thể sau tên là Tôn đặc biệt tư, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,